Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 738, chuẩn bị điều tra. Chết, mọi người liếc mắt nhìn nhau, bản năng nói cho bọn họ biết, cái này chết rất kỳ lạ. Lưu Quý huynh đệ, vị này chính là Liệt Sơn Đường đường chủ Thiên Kim, mưu trí hơn người. Ngươi đem sự tình nói một lần, nói không chắc nàng có thể nhìn ra gì đó. Chu Gia mắt nhìn Điền Ngôn, sau đó đối với Lưu Quý nói, đúng vậy a, có đại tiểu thư, phá vụ án còn không phải bắt vào tay. Trần Thắng nghe vậy vỗ bàn một cái, một bộ tỉnh ngộ dáng vẻ. Rất hiển nhiên, trải qua cái này một dãy chuyện, Trần Thắng đã trở thành Điền Ngôn mưu trí trung thực người ủng hộ. Vậy được, Lưu Quý ứng một tiếng, đơn giản đem biết rõ nói hết ra, đem tiền tiền hậu hậu nói minh bạch, cùng Chu Gia trước suy đoán một dạng, quả nhiên là sở quốc quan viên gặp sự cố, phụ trách tắc giải hoàng kim một người trong đó biển thủ. Một mình liên hệ đạo phỉ, cùng đạo phỉ trong ứng ngoài hợp, đánh cắp đám này hoàng kim, cũng đang bởi vì có triều đình quan viên tham gia. Nông gia không dám tra, quan phương không tra được, mới khiến cho án kiện kéo lâu như vậy. Cái kia cùng đạo phỉ trong ứng ngoài hợp sở quốc quan viên, ở ngục bên trong khảo tra thời điểm sợ tội tự sát. Mà cái kia đạo phỉ thì là đang đuổi đánh thời điểm, sở quốc quan binh lo lắng đào tẩu, đem đánh chết tại chỗ. May mà mọi người đang đạo phỉ trên thân tìm tới ẩn náu hoàng kim địa đồ, lúc này mới tìm về 3 vạn lượng hoàng kim, cho tới còn sót lại 7 vạn lượng. Hiện tại sở hữu có liên quan vụ án chi người cũng đã chết, không có chứng cứ, cũng không thể nào nhưng tìm. Nói như vậy, chúng ta nên lập tức phái nông gia đệ tử phụ cận, nói không chắc có thể tìm tới còn lại đâu. Tương đương đầu não có chút thẳng thắn Trần Thắng sau khi nghe xong đưa ra đề nghị này, dẫn tới mọi người một trận lắc đầu. Trần Thắng huynh đệ cũng biết cái này 10 vạn lượng hoàng kim là ở nơi nào mất tích. Lưu Quý nhìn về phía Trần Thắng hỏi một câu, không chờ Trần Thắng hồi phục, liền tự hỏi tự trả lời nói, là Thọ Xuân vùng ngoại ô, sở quốc đô thành ở ngoài, Thọ Xuân thành bên trong trọng binh canh gác, hơn nữa hộ tống hoàng kim sở quốc binh sĩ. Điền Ngôn khẽ gật đầu, lộ ra một tia trào phúng vẻ mặt. Dưới tình huống này 10 vạn lượng hoàng kim sẽ bị hai người đánh cắp. Chẳng lẽ sở quốc binh sĩ đều là câm điếc tàn tật người sao? Ngoài ra, cái kia hai cái thủ phạm chết cũng quá tùy ý. Cảm giác chính là có người muốn bọn họ vĩnh viễn im lặng, không thể chờ đợi được nữa, giết chết bọn hắn một dạng. Nhìn như vậy đến, chúng ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Chu Gia trầm tư chốc lát, làm ra quyết định, sau đó nhìn về phía Trần Thắng cùng Điền Ngôn. Hai vị nếu như phải về Liệt Sơn Đường, tại hạ nhưng lấy chuẩn bị xe ngựa. Chu Gia đường chủ sự tình không có giải quyết, ta Trần Thắng sao được đi? Trần Thắng quả đoán đất đánh gãy Chu Gia, lắc đầu nói, một câu nói này ngược lại để Lưu Quý hơi trách mục đích. Hắn thích kết giao nhất chính là loại này giảng nghĩa khí, hồ bằng cầu hữu. Chỉ tiếc hiện tại có càng chuyện quan trọng, hắn không thể bắt Trần Thắng đi uống rượu. Một câu nói này ngược lại để Lưu Quý hơi trách mục đích. Hắn thích kết giao nhất chính là loại này giảng nghĩa khí, hồ bằng cầu hữu. Chỉ tiếc hiện tại có càng chuyện quan trọng, hắn không thể bắt Trần Thắng đi uống rượu. Án này rất có ý tứ, nói cũng quyết định lưu lại. Điền Ngôn nhàn nhạt ném ra một câu, biểu đạt chính mình lập trường. Đa tạ hai vị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành. Chu Gia đứng lên hướng về hai người chắp tay bái tạ một tiếng. 10 vạn lượng hoàng kim đối với một cái quốc gia đều là trung đẳng ý tứ, càng khỏi nói là đối với cá nhân mà nói. Lúc trước Hàn Quốc thời điểm, toàn bộ Hàn Quốc quân phí cũng mới vừa 10 vạn lượng. Mấy người lên xe ngựa, hướng về sở quốc đô thành Thọ Xuân chạy đi. Mà một mặt khác, cái kia duy nhất may mắn còn sống sót nông gia đệ tử thì là bị hạ mệnh lệnh. Điền Ngôn để hắn trước tiên phản hồi Yến Quốc, về Liệt Sơn đường báo cái, bình an. Cái kia nông gia đệ tử tuy nhiên rất sợ trở lại nói cho Điền Mãnh Điền Ngôn sự tình sau sẽ bị giận. Chó đánh mèo đánh chết, nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp thu. Ở trở lại trên đường không ngừng cầu nguyện, mà sở quốc Thọ Xuân đô thành ra, mấy người đang tại một chỗ sạch sẽ trong nhà gỗ nhỏ oán trách lẫn nhau. Trong nhà gỗ tối tăm cực kỳ, bất quá mấy người tựa hồ là cố ý không có chút đèn. Ngoặc kép, các ngươi làm sao như vậy không cẩn thận? Cái kia 3 vạn lượng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết rằng a, làm sao có thể đột nhiên liền xuất hiện? Đáng tiếc 3 vạn lượng sẽ bị tên ngu xuẩn kia cầm đi cho những cái dân đen. Là cực, đáng tiếc, nói. Trong bóng tối mấy người lẫn nhau thở dài, lại nói cái kia dê béo sẽ không tra được cái gì chứ. Một người đột nhiên yếu mà hỏi ra một câu, nói cái gì đó, không có chứng cứ, hắn chính là quản trọng tái thế, lữ thượng chuyển sinh cũng không tra được. Ngoặc kép, à tốt, bị hỏi vấn đề này, một cái nhất thời mẫn cảm đất đỗi trở lại một câu. Ngữ khí bất mãn hết sức. Nói đúng, bọn họ chỉ là vô dụng công mà thôi. Hơn nữa coi như điều tra ra thì thế nào? Có thể bắt chúng ta làm sao? Ha ha ha, một cái khác hắc ảnh cũng vỗ bàn ngông cuồng mà cười lên. Ở Tân Quốc Hàm Dương Thành, Bạch Thuấn nhàm chán vứt một khối tiền vàng. Cái kia tiền vàng nghiêm chỉnh chính là sở quốc, dĩnh viên. Cái kia 3 vạn lượng hoàng kim chính là Bạch Thuấn ở biết được chuyện này về sau, để nhà trắng mật thám thiết lập phương pháp bộc lộ ra. 3 vạn, vừa vạn, đủ để nạn dân sống tiếp, còn lại cũng đủ để sở quốc triều đình hắc ám bộc lộ ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.